chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 10, nhà họ Từ cho mời. Góc truyện audio.com. Lời nói này của Lâm Dương khiến cho cả nhà họ Tô sửng sốt không nở. Khiến cho bọn họ thật muốn nói ra chính khi anh ở rể là đã nợ nhà họ Tô rồi, dù sao sau khi anh ở rể nhà họ Tô rồi thì cũng chưa làm được chuyện gì kiếm được nửa xu, toàn hoàn dựa vào Tô Nhan nuôi sống. Chỉ một tên ở rể như anh mà cũng có tư cách nói ra câu này sao? Người một nhà họ Tô đều cười nhạt, đi thôi, cũng không chờ người nhà họ Tô lấy lại tinh thần, Lâm Dương đã quay đầu đi về phía ngoài. Khoan đã, bà cụ hô lên, Lâm Dương hơi dừng bước chân lại. Tô Cương, bà nội, Tô Cương đứng lên, cháu đi cùng với Lâm Dương đi, cháu là con trai của Tiểu Cói, chắc là cháu cũng biết phải nói như thế nào rồi, đừng để cho cậu ta nói bậy, miễn cho việc trêu chọc người nhà họ Từ, mang tai họa đến nhà họ Tô chúng ta. Chấm, bà cụ họ Tô trầm giọng nói. Tô Nhan nghe thế, sắc mặt cô trắng bệch, bà cụ nhà họ Tô không tin tưởng Lâm Dương thì cũng thôi đi, thế mà còn đề phòng Lâm Dương, sợ rằng Lâm Dương sẽ ở trước mặt người nhà họ Từ mà nói lung tung, khiến cho nhà họ Tô kết thù với nhà họ Từ. Rốt cuộc bà cụ nhà họ Tô có coi Lâm Dương như người nhà của mình không? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao lần này bà cụ họ Tô cũng đang đẩy Lâm Dương đi chịu tiếng xấu thay cho người khác mài dựa theo tâm tư của người bình thường, sao có thể không hận nhà họ Tô được chứ? Bà nội, sao bà có thể làm như vậy được? Đôi mắt Tô Nhan ngập nước, cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn bà cụ. Nhan Nhan, cháu yêu người đàn ông này sao? Gương mặt bà cụ họ Tô không chút thay đổi nào mà hỏi cô. Tô Nhan sửng sốt, yêu, sao có thể như thế được, xê nhưng cho dù không yêu thì ít nhất anh ấy vẫn là người chồng trên danh nghĩa của cô. Tô Nhan là một người phụ nữ rất có nguyên tắc, trước khi cô ly hôn, cô sẽ không bao giờ thờ ơ lãnh đạm với Lâm Dương. Bà cụ họ Tô thở dài, Nhan Nhi cháu cũng đừng cảm thấy 3 năm trước nhà họ Tô thiếu nợ cháu cái gì hết, việc này nếu muốn trách thì phải trách ông nội của cháu, nếu như không phải do người ông nội đã mất kia của cháu cứ cố chấp muốn gả cháu cho Lâm Dương, thì chúng ta cũng đã không đối xử với cháu như vậy. Bà nội biết cháu cũng không thích người đàn ông này, thậm chí ngay cả khi đã kết hôn 3 năm rồi nhưng hai người vẫn chưa bao giờ vượt qua ranh giới, nếu cháu đã không thích thì cũng nên chấm dứt mối quan hệ này đi, Lâm Dương sẽ đi phụ trách trách nhiệm cho chuyện này, sau vụ việc của Tiểu Cối các cháu đi đến cục dân chính để ký giấy ly hôn đi. Nhan Nhi, bà nội sẽ sắp xếp cho cháu một nhà chồng thật tốt, cam đoan cháu sẽ vừa lòng. Những câu nói này có thể nói là đã đánh nát suy nghĩ cuối cùng vì nhà họ của Lâm Dương. Đồng thời cũng khiến cho Tô Nhan cảm thấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thì ra, bà cụ họ Tô thế mà lại có suy nghĩ như vậy. Khó trách bà luôn luôn xa lánh Lâm Dương. Khó trách bà lại đối xử không tốt với Tô Nhan. Bà không chỉ cho rằng Lâm Dương hủy đi tiền đồ nhà họ Tô, mà bà còn muốn để cho Tô Nhan biết cái giá của việc không có một nhà chồng tốt là như thế nào, để cho Tô Nhan phải nghe theo những gì bà nói. Tô Nhan chưa bao giờ bị Lâm Dương chạm vào, với khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, lo gì không kết hôn được. Dù sao bà cụ Tô đúng là bà cụ Tô, quả đúng là rất đa mưu túc trí. Mà chuyện này trông giống như tai họa của Tô Cối, nhưng cũng trở thành một cái cơ tốt để bà đuổi Lâm Dương đi. Trong lòng Lâm Dương cười lạnh, góc truyện audio.com, ngay lập tức cả căn phòng yên tĩnh lại. Những người nhà họ Tô đều âm thầm bội phục trí tuệ của bà cụ Tô, họ cùng nhau nhìn về phía Tô Nhan, chờ đợi quyết định của cô. Tô Nhan cúi đầu xuống, vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ. Lâm Dương cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc Tô Nhan cũng lên tiếng. Ông nội từng nói với cháu rằng, nếu muốn ly hôn, cũng phải đợi 5 năm sau. Bà cụ họ Tô nhíu mày lại. Ông nội của cháu đã chết rồi, huống chỉ cháu chỉ nghe lời ông nội nói, mà lại không nghe lời bà nội nói hay sao? Bà cụ họ Tô có chút tức giận nói. Nhưng đây cũng là điều mà cháu đang cân nhắc, Tô Nhan thấp giọng nói. Nhan Nhị, trong 3 năm nay, Lâm Dương là loại người như thế nào, cháu còn biết rõ hơn chúng ta rất nhiều, cháu tự để tay lên ngực mình mà tự hỏi xem, đi theo cậu ta có hạnh phúc hay không. Trong 3 năm nay cháu đã phải chịu biết bao nhiêu tin đồn nhảm, phải nhận hết sự xem thường của bao nhiêu người, một người đàn ông như vậy, không xứng với cháu. Bà cụ Tô mở miệng nói, ở nhà họ Tô, bà cụ Tô và Lâm Dương rất ít khi nói chuyện với nhau, câu nói này của bà cũng không phải là nhắm vào Lâm Dương, mà chỉ là nói đúng sự thật. Nhưng mà, Tô Nhan còn định nói cái gì nữa? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Nếu như em muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối. Nghe nói như thế Tô Nhan như bị sét đánh, mạnh mẽ quay đầu lại. Là Lâm Dương, vẻ mặt của anh rất là bình tĩnh, không buồn không vui, giống như là đã chấp nhận tất cả mọi chuyện. À, cũng coi là còn có chút lương tâm. Lưu Diễm cười lạnh nói, nghĩ như vậy sớm hơn một chút có phải là tốt rồi không? làm cho Nhan Nhi nhà chúng ta lãng phí mất 3 năm thanh xuân ở trên người cậu thật là không đáng giá chút nào. Trương Vô Huệ cũng mở miệng nói, giọng điệu có chút chanh chua. Rốt cuộc tên vô dụng này cũng đã nghĩ thông rồi, em họ những ngày khó khăn cũng đã qua rồi. Tô Mỹ Tâm, Tô Trương Dương cũng lên tiếng ủng hộ. Biết được Tô Nhan sắp ly hôn, thái độ của bọn họ cũng tốt hơn không ít, dù sao bọn họ cũng không dám cam đoan rằng về sau Tô Nhan sẽ tìm được một nhà chồng như thế nào, lỡ như có thể lên như diều gặp gió, bọn họ còn phải ôm chặt lấy đùi của Tô Nhan nữa. Tô Nhan bị những lời nói của đám người này khiến cho cô rồi cả não, nhưng khi nghe thấy lời nói của Lâm Dương rồi thì lại không biết phải làm sao. Cô kinh ngạc nhìn Lâm Dương, hai dòng nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Để cho tôi nghĩ một chút, Lâm Dương đứng bên cạnh khẽ thở dài. Anh biết Tô Nhan muốn ly hôn, nhưng bởi vì di ngôn của ông cụ Tô cô cũng sẽ không nói ra, nhưng bây giờ bà nội cũng khuyên, cả nhà cũng khuyên, cô bắt đầu mê man. Thật ra Lâm Dương cũng không có nhiều tình cảm với Tô Nhan lắm, sở dĩ anh giúp Tô Nhan, là vì anh tôn trọng Tô Nhan. Dù sao cuộc sống khi anh ngụy trang thành tên vô dụng trong 3 năm cũng không dễ dàng gì, nếu đổi thành người phụ nữ khác thì đã đá Lâm Dương sang một bên từ lâu rồi. Nhưng mà tuy rằng Tô Nhan chán ghét nhưng cũng không bao giờ bỏ anh. Trong xã hội bây giờ, có mấy người phụ nữ có thể làm được như thế này? Lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Được bà cho cháu thời gian để suy nghĩ. Bà cụ biết mình không thể ăn đậu lúc còn nóng được cho nên cũng không nói thêm gì. Rầm, rầm, rầm, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, khiến cho những người ở trong phòng sửng sốt. Ai thế? Tô Trương Dương chạy ra mở cửa. Ai là Lâm Dương, góc chuyện audio.com, ở cửa đứng một người đàn ông mặc tây trang lạnh lùng nói. Anh là ai, nhà họ Từ, người đàn ông nói, những người trong căn phòng không ai là không đổi sắc mặt. Anh tìm Lâm Dương để làm gì? Bà cụ Tô hỏi, chú Thiên muốn nói chuyện với Lâm Dương, người nọ cũng không nói thêm gì. Phải không, trong mắt bà cụ Tô lóe lên một cái, bà nhìn về phía Lâm Dương rồi nói. Lâm Dương, cậu đi cùng anh ta đi. Cậu cố gắng nói ít đi một chút để cho Tô Cương nói, hiểu chưa? Nhưng Lâm Dương cũng không có để ý đến bà cụ Tô, ngay lập tức bước về phía ngoài cửa. Tô Cương vội vã đuổi theo, nhưng thứ khiến cho Lâm Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Nhan thế mà cũng đi theo. Em đi theo làm gì? Anh là chồng của tôi, sao tôi có thể không đi cùng được chứ? Tô Nhan khàn giọng nói, vừa rồi em chỉ cần gật đầu một cái thì em sẽ không có quan hệ gì với tôi nữa. Tô Nhan không nói gì, chỉ là quay đầu sang một bên. Đây là áy náy hay sao? Tuy nói như vậy, nhưng cái đầu này, chỉ sợ cũng rất vui vẻ nhỉ. Lâm Dương âm thầm cười khổ. Ba người leo lên xe nhà họ Từ chưa xe tiếp đi về phía nhà họ Từ. Trên đường đi Tô Nhan vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ Tô Cương có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Lâm Dương thì lúc nào trên mặt cũng lộ vẻ khinh thường. Anh ta thích vinh hoa phú quý, ở trong mắt anh ta, đầu sỏ của chuyện nhà họ Tô và nhà họ Mã không thể thành thông ra với nhau chính là Lâm Dương, cho nên anh ta vẫn luôn oán hận Lâm Dương. Khi đến nhà họ Từ rồi thì biết phải làm như thế nào rồi chứ? Tô Cương đè thấp giọng nói. Lâm Dương nhắm hai mắt lại thờ ơ không thèm để ý đến. Hừ, nhìn còn tốt lắm đấy. Tô Cương buồn bực nói. Lúc này, di động của Lâm Dương rung lên. Anh bắt máy, thầy Lâm, thầy đang ở đâu vậy? Tôi có một người bệnh có tình huống rất là nguy hiểm, tôi cũng phải bó tay không có biện pháp nào hết, nếu như thầy có thời gian rảnh, liệu có thể chạy đến đây một chuyến hay không? Có lẽ cả tỉnh Giang Nam này cũng chỉ có thầy là có thể chữa được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của ông Tần. Ông Tần, bây giờ tôi đang có chút chuyện gấp, có lẽ không tới được. Lâm Dương bình tĩnh nói, việc gấp gì vậy, không thể để sau làm được sao, mạng người quan trọng hơn mà, giọng của ông Tần được nâng cao lên đến quãng tám. Chuyện này của tôi cũng liên quan đến mạng người, chờ tôi xử lý xong rồi đi qua chỗ ông, người bên ông có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Lâm Dương hỏi, 5 giờ, vậy là đủ rồi, Lâm Dương cúp điện thoại. Bình thường anh cũng không hay chữa bệnh cho mọi người, trừ phi là có người quen nhờ anh, hoặc là anh cho rằng người này có giá trị. Dù sao, anh cũng không phải là một vị thánh nhân hành y cứu thế. Mà ở trong biệt thự, ông Tần thả điện thoại xuống, thở dài. Ông Tần, người kia nói như thế nào? Từ Thiên bước lên phía trước hỏi, cậu ấy có chút việc gấp muộn chút mới đến được chắc là không có vấn đề gì, tôi đi vào trước để xem tình huống của Từ Diệu Niên, nếu như có chuyện gì, tôi sẽ lại gọi điện thoại hỏi một chút, yên tâm, không sao đâu. Làm phiền ông rồi, Từ Thiên cảm kích nói, ông Tần đi vào trong phòng, Từ Thu Huyền được sắp xếp để vào phụ giúp. Từ Thiên thì lại đứng ngồi không yên, mà cậu chủ Mã thì lại đứng ở một bên híp mắt cười. Anh ta không biết người bạn mà ông Tần nhắc đến là ai, nhưng anh ta biết những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất thú vị. 30 phút sau, Từ Phần chạy đến, gocchuyenaudio.com. Bố, người nhà họ Tô đến rồi, còn có cả tên Lâm Dương kia nữa. Gọi bọn họ đến đây. Vâng, cách chương.